Con mẹ nó, ta bị hãm hại. Chương 12, góc truyện audio.com. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo từ bàn chân lan lên khắp toàn thân. Không đợi ta làm ra phản ứng gì, Quân Giật chợt vươn một tay đem ta kéo đến trước mặt hắn. Xoay người cản trở ta, không cần phải ương, đôi môi bị ngang ngược chiếm giữ. Đầu lưỡi đối phương thừa lúc ta há miệng mà nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của ta. Ở bên trong mà khuấy đảo, đầu lưỡi lướt qua lợi của ta, điên cuồng mà quấn lấy. Nụ hôn kịch liệt mà cuồng nhiệt này tựa hồ thể hiện hết cơn phẫn nộ của hắn. Ô, ta mơ hồ mà nhắm lại hai mắt, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo xâm nhập vào trong da thịt ấm áp. Làm cho ta không tự chủ được mà cả người run lên. Hai tay càng thêm dùng sức mà đẩy ra cái người ở phía trước ta. Nhưng mà tất cả những phản kháng của ta cũng tựa như người dùng sức mà đánh vào cục bông mềm vậy. Hoàn toàn không có hiệu quả, ta không thể hiểu được. Rõ ràng lúc bình thường ta một quyền là có thể đem một người bình thường mà quật ngã. Vì cái gì mỗi lần đụng phải hắn thì đều trở nên vô lực như thế. Trên thân sớm đã bị người lột sạch. Không biết quần áo bị ném đến nơi hẻo lánh nào rồi. Ngón tay Quân Giật linh hoạt mà tùy ý đùa bỡn với vật nổi lên trước ngực ta. Đối với những giãy giụa của ta thì hoàn toàn không để ý tới. Đôi môi kia cũng nhanh chóng mà chuyển đến tai phải của ta. Không nặng không nhẹ mà gặm cắn. Không thể, không thể, tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể ta, đối phương đều tinh tường biết rõ. Như vậy nếu cứ tiếp tục như vậy, Quân Giật không cần phải vần câu cậu, đôi môi vừa được thả tự do, ta liền ngay lập tức phát ra âm thanh cầu khẩn đầy bi ai mà ngay chính ta cũng cảm thấy thực đáng thương. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai ta ở trước mặt hắn mà yếu thế. Vô luận như thế nào, ta cũng chỉ có thể cầu hắn buông tha cho ta, ngực bị nhéo mạnh một cái. Sau đó Quân Giật cứ như vậy mềm nhũn nằm im trên người của ta. Không hề nhúc nhích, ha ha, cậu thực biết cách làm như thế nào để đả kích tôi. Hắn nói chuyện, hơi nóng phả ra kích thích làm cho thân thể ta một hồi run rẩy. Tại lúc ta cho rằng hắn rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mình. Thì ngay giây tiếp theo hắn lại tiếp tục tất cả những động tác giống như vừa rồi. Thậm chí so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Nhưng mà khiến cho cậu thất vọng rồi. Tôi bỏ qua cho cậu lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Quân Giật nhìn thân thể ta mềm mại nằm im, sau khi nghe hắn nói thì có chút cứng ngắc. Hắn thỏa mãn mà cười khẽ một tiếng. Kế tiếp, cậu cứ tận lực mà hưởng thụ là tốt rồi. Nói xong lại cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai của ta. Dùng hàm răng tinh tế mà gặm cắn. Lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai, trước mắt ta hoàn toàn tối sầm, những sợi tóc đen mất trật tự mà bao phủ lên mắt của ta. Cánh môi bị cạy mở, đầu lưỡi bị quấn lấy chỉ có thể cùng hắn dây dưa. Hấp xuyện, xoay tròn thẳng đến khi cả khuôn mặt của ta đều trở nên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Mới chậm rãi mà buông ra, một đường chậm rãi kéo dài từ cổ, lướt qua xương qua xanh. Đi đến nơi sớm đã đứng thẳng lên, không cần phải, khi cảm thấy được đầu nhũ bên phải bị ngậm vào một không gian có nhiệt độ cao vừa ẩm ướt vừa ấm nóng. Ta thét lên một tiếng, hai tay ta giãy giụa lợi hại, ngay lập tức bị Quân Giật kiềm chế ở phía sau người, làm cho ta mất tự nhiên mà vặn bẹo thân thể, mà đầu lưỡi thuần thục cứ như vậy thỏa mãn mà gặm cắn đầu nhũ của ta. Cứ như vậy mà trêu chọc. Làm cho nó chậm rãi mà đứng thẳng lên, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời đều đánh úp về phía ta. Một luồng khí nóng ở trong thân thể của ta không ngừng tăng lên cao. Cảm giác dục vọng cứ như vậy mà tra tấn bản thân mình. Hơn nữa những suy nghĩ lộn xộn ngày hôm nay đã làm cho đầu óc của ta trở nên trống rỗng. Không thể nào mà tự hỏi, giãy giụa không thể thoát, thân thể thì bị khiêu khích. Chỉ có thể phản ứng theo bản năng, Quân Giật một tay giữ chặt lấy tay của ta, tay kia dần dần tiến xuống phía dưới, cởi bỏ dây lưng cùng quần của ta, đem cả quần lót kéo đến tận mắt cá chân, nửa người dưới phút chốc bị lạnh lẽo, làm cho đầu óc vốn đang mê man của ta giống như bị dội một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, đối với nơi riêng tư cứ như vậy mà bị bại lộ trước mặt người khác. Làm cho ta cảm thấy vô cùng thẹn thùng, không nghĩ được điều gì. Ta cong đầu gối lên mái đá, Quân Giật ngay lập tức né sang một bên, nhằm tránh cú đá của ta. Ta lợi dụng lúc sơ hở, xoay người nhảy xuống giường hướng về phía cửa mà chạy đi. Tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Sự tình đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Không nói đến Quân Giật mà ngay cả chính mình sẽ làm ra loại sự tình gì. Run rẩy nắm lấy nắm cửa, thử xoay vài cái nhưng cửa không thể mở ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao lại không thể mở ra? Tôi đã đem cửa khóa lại rồi. Thanh âm lạnh lùng mang theo một chút đùa cợt ở ngay bên cạnh tai của ta vang lên. Là vừa rồi lúc hắn ôm lấy ta tiến vào phòng, thì ra khi đó hắn đã có sẵn ý định làm như vậy rồi. Trốn không thoát, trốn không thoát, lần này hắn sẽ không chịu buông tha cho ta. Ta đột nhiên nhận thấy chuyện này đáng sợ đến mức nào. Thân thể căng cứng không dám làm ra bất kỳ phản ứng nào mà chống đỡ tại cánh cửa. Mà cánh cửa lạnh lẽo kia lúc này cũng không bằng được hơi lạnh phát ra từ người kia. Chính là hiện tại ta một điểm cũng không thể nhận thức được. Thân thể sớm đã bị nhiệt độ của đối phương làm cho hóa băng rồi. Tôi nói rồi, lần này sẽ không bỏ qua cho cậu, cũng sẽ không để cho cậu có cơ hội mà chạy trốn. Ánh mắt ta mị lộ ra sự kiên quyết, Quân Giật cắn một ngụm vào vai của ta. Hàm răng bén nhọn như xâm nhập vào làn da của ta. Làm cho ta có cảm tưởng như hắn sẽ hút cạn hết máu trong người mình vậy. Hai chân trần trụi bị cưỡng chế tách ra. Ta không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của Quân Giật mới không bị ngã xuống. Lưng tựa trên cánh cửa cũng bị một trận đau nhức. Không cần phải, phân thân của ta bị đối phương nắm lấy. Bị ngón tay đầy kỳ xảo mà khuấy động. Khoái cảm như sóng biển lại chen chúc tới. Ý chí của ta lúc này sớm đã bị vứt đến 9 tầng mây. Thân thể không ngừng run rẩy, đầu tựa vào vai của Quân Giật. Cái cảm giác kích thích mãnh liệt kia như muốn bức ta đến phát điên. Ta học hắn mà cắn trên vai hắn một ngụm, nức nở nghẹn ngào mà cố gắng nuốt vào những tiếng rên rỉ chưa kịp tràn ra khỏi khóe miệng. Quân Giật tay vẫn không ngừng lại. Áp môi lên mà hôn, bá đạo cướp đoạt toàn bộ không khí của ta, thẳng đến khi ta chút nữa bởi vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi mới chịu thả ra. Ánh mắt mang đầy dục vọng cứ như vậy mà nhìn ta chằm chằm. Hỏi, Tiểu Kiệt cảm giác thoải mái hay không? Ta cố gắng mà thở dốc, hít lấy từng ngụm dưỡng khí vào phế quản, vì quá gấp mà làm ta ho khan liên tục, căn bản không rảnh mà quan tâm đến vấn đề của hắn. Trong miệng chỉ có thể theo bản năng mà nức nở, không, lại bị đối phương hiểu lầm ý nghĩa của câu nói kia thành không thoải mái. Quân Giật càng thêm ra sức mà kích thích toàn thân của ta. Không ngừng gặm cắn đầu nhũ của ta, đồng thời không nặng không nhẹ mà vuốt ve phân thân của ta. Trong không khí tràn ngập hương vị tình sắc đến nồng đậm. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Mà trong gian phòng yên lặng lại thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đến mê người. Thật sự là không thể thở nổi, những nơi mà đối phương chạm vào nóng như muốn bốc cháy lên. Ta vô lực phải thừa nhận những khoái cảm mà đối phương mang đến. Thân thể theo bản năng mà dựa vào gần đối phương, không ngừng mà ma sát, để giảm bớt những khó chịu trong cơ thể lúc này. Rốt cục tại lúc đối phương ác ý mà vuốt ve lên xuống. Nhịn không được mà cong thân thể lên, muốn phóng thích dục vọng lại bị Quân Giật vô tình nhéo vài cái. Ta khó chịu mà giãy dụa thân thể muốn thoát khỏi đối phương mà giải phóng. Hai mắt ta lúc này trở nên mơ hồ không có tiêu cự. Chỉ có thể kịch liệt thở dốc mà thúc giục đối phương. Nói, phóng buông ra, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Quân Giật cưỡng chế mà nâng đầu của ta lên cùng đối mặt với hắn. Nói, cậu vẫn không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Buông ra cầu cậu, ta lên tiếng cầu khẩn hắn. Cảm giác thoải mái không? thanh âm khàn khàn mang theo từ tính thể hiện hắn đã vô cùng nhẫn nhịn. À thoải mái, lúc này khoái cảm đã sớm làm cho thân thể của ta phản bội lại ý chí của ta rồi. Thuận theo bản năng khát cầu dục vọng mà nói ra lời nói mà đối phương muốn nghe. Ngoan, gọi giật, thanh âm trầm thấp như hấp dẫn ta. Giật giật, a, giây tiếp theo, ta phát tiết toàn bộ ra tay của đối phương. Thân thể thoáng cái mềm nhũn mà nằm trên người đối phương. Cậu như vậy thật đáng yêu, khiến cho tôi không thể nhịn được cái cảm giác muốn hung hăng mà chà đạp cậu. Vừa dứt lời, Quân giật mạnh mẽ đem hai chân của ta tách ra, kéo đến hai bên hông của hắn mà cố định. Sau đó bàn tay dính dục vọng của ta khẽ vuốt ve theo cặp mông của ta. Sau đó nhẹ nhàng tiến đến nơi tư mật kia, ngay tại lối vào mà do dự một chút, dùng chất lỏng làm thấm ướt, sau đó thử cắm một ngón tay. À, thân thể còn đang chìm trong khoái cảm, đột nhiên lại cảm nhận được đau đớn. Ta thoáng cái kêu lên tiếng, thần trí lúc này có chút thanh tỉnh, hai mắt mông lung mà không thể tập trung để nhìn thấy đối phương. Hà đang làm cái gì, cái kia nơi kia, đau qua ra đi ra ngoài ngay, theo bản năng muốn tránh ra khỏi cái dị vật đang xâm chiếm kia. Ta co rụt người lại, tay cũng duỗi đến bắt lấy cánh tay của đối phương, chính là đối phương hoàn toàn không có ý tư muốn thả ta ra. Ngón tay thăm dò vào sâu bên trong mà khuấy đảo, lục lọi, trong chốc lát lại tiến vào thêm một ngón tay, cứ như vậy lặp lại động tác vừa rồi. Thẳng đến khi bên trong đã hoàn toàn dung nạp cả bốn ngón tay của đối phương. Mà ta khuôn mặt vốn đỏ bừng muốn bốc hơi lúc này đây đã chuyển thành trắng bệch như tờ giấy. Ma, đau què không cần phải đau quá. Tiếng rên nhẹ không ngừng phát ra. Nước mắt không tự chủ mà theo khóe mắt chảy xuống. Giống như cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Quân giật lấy ra mấy ngón tay đang làm loạn trong cơ thể của ta. Nhẹ nhàng mà liếm đi nước mắt của ta, tràn ngập áy náy mà nói, thực xin lỗi, Tiểu Kiệt, cậu hãy nhẫn nhịn một chút, sau đó có cái gì so với vừa rồi còn thô to hơn tiến vào trong cơ thể của ta. A, lưng của ta thoáng cái đập mạnh vào trong cánh cửa đằng sau. Vừa đụng đến liền phát ra thanh âm cạch, trước mắt là một mảnh đen kịt, đau quá toàn thân đều đau nhức, nhất là nơi đang tương giao với bộ phận kia. Giống như bị một vật gì đó cứng rắn như sắt mà đâm vào. Chân tay ta cứng ngắt như muốn đứt rời. Móng tay bám vào thật sâu trong da thịt của đối phương tạo ra một mảnh tơ máu dài hẹp. Thực xin lỗi, vì muốn giảm bớt nỗi thống khổ của ta. Quân giật bắt đầu một lần nữa kích thích những nơi mẫn cảm trên cơ thể ta. Muốn khơi mào dục vọng của ta nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn. Một tay an ủi lấy nơi tương liên giữa hai người, một tay ở trên cơ thể ta mà vuốt ve, xoa nắn, lúc nãy vừa bắn ra, thân thể ta đã trở nên vô lực, lại một lần nữa không thể chịu được trêu đùa của đối phương. Rất nhanh lại nổi lên phản ứng, phân thân vừa nãy còn mềm nhũn cũng bắt đầu chậm chậm mà ngẩng đầu dậy. Khoái cảm quen thuộc lại một lần nữa tràn ngập toàn thân. Ô, không biết là do thống khổ hay là vui thích mà tiếng rên rỉ từ trong miệng ta tràn ra. Làm cho thứ đang ở trong cơ thể ta cứ như vậy mà lại cương lớn hơn lúc trước. Ma, ngoan Tiểu Kiệt, thả lỏng nào cậu như vậy. Tôi không thể động được, cố gắng kìm nén dục vọng dùng lời nói tràn ngập nhu hòa mà dụ dỗ ta. Đối phương dường như đã phát giác ra những biến đổi của thân thể của ta. Dục vọng cũng bắt dục dịch. Ô a, cái khoái cảm cùng khó chịu này cứ như vậy cùng đan vào một chỗ. Khiến ta không biết nên phải làm sao bây giờ. Ta chỉ có thể cuồng loạn mà lắc đầu liên tục. Mà hậu quả của việc này chính là làm cho huyệt khẩu của ta liên tiếp mà co rút lại. Rốt cuộc Quân giật không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Mạnh mẽ trong tiểu huyệt kia mà đâm thẳng tới trước. A ưm không không cần phải ngừng chậm chậm một chút thanh âm bị người xuyên xỏ có chút đứt quãng. Tất cả ý chí đều bị tan rã, đau đớn mang theo khoái cảm cứ như vậy dần dần nuốt sạch lấy ý chí của ta. Cuối cùng chỉ có thể theo động tác của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Động tác kịch liệt đem ta dựa thẳng vào trong cánh cửa. Những lần dao động làm cho lưng ta đều đập mạnh vào đó có chút đau đớn. Hắn tựa hồ ý thức được cả người ta không thoải mái, cho nên thả chậm tốc độ, đem hai chân đã vô lực của ta một lần nữa bám lên hông của hắn. Sau đó lại an ủi ta nói, ngoan, nhẫn nại một chút nữa thôi. Một tay luồn qua nách của ta, một tay nâng mông của ta lên cao, đem cả người ta ôm lấy. Sau đó ở trong cái loại tư thế này mà mang ta hướng giường đi đến. À, mặc dù có tay của hắn nâng, nhưng mỗi bước đi như vậy đối với ta lại giống như đang tra tấn. Vật nóng rực trong cơ thể ta cứ theo mỗi bước đi lại như đâm sâu vào bên trong. Ta chỉ có thể quấn chặt lấy eo hắn, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn, tận lực đem toàn bộ cơ thể đang mềm nhũn của ta bám trên người hắn. Chờ khi đi đến bên giường, ta rốt cuộc không thể duy trì được mà tê liệt ngã xuống giường. Mà người kia vẫn không chịu buông tha cho ta, đem hai chân sớm đã không còn chút sức lực nào của ta mà gác qua vai của hắn. Ở ngay tại cái tư thế này mà không ngừng luật động. Nhẹ nhàng rút ra lại thật sâu mà đâm vào. Tiểu Kiệt trong miệng không ngừng kêu lên tên của ta. Mà ta thực sự đã quá mỏi mệt không thể chống đỡ được, mà đối phương vẫn cứ mãnh liệt tiến công. Ta khàn giọng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, cuối cùng ta chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Sau đó thì hôn mê bất tỉnh, cách chương.